Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lâm thời nhìn cốt truyện một chút, phát hiện thời điểm Ninh Trục đi ra từ trong sơn động, nghĩ nếu lúc này có một bầu rượu thì tốt rồi, nhưng mà vì hắn tu võ, ngày thường không uống rượu, càng không thể tùy tiện mang theo rượu. Nàng tâm huyết dâng trào, liền đem rượu của chính mình đổ cho hắn một nửa. Hiện tại nghĩ đến là có chút xúc động, nhưng mà liền tính là bị hắn phát hiện thì như thế nào? Ở thế giới này, Lệ Diên là rất ít uống rượu, có hoài nghi cũng không hoài nghi đến nàng. Huống hồ ở trong mắt hắn, nàng đã sớm có tội ác tày trời, vị hôn thê ác độc không biết tốt xấu, một bầu rượu mà thôi, cũng không ảnh hưởng được gì. Trên mặt nàng còn đỏ ửng vì sau rượu, đi đường có chút không xong. Cho hắn liền cho hắn đi, rượu chính là thứ tốt, có thể làm cho người ta quên hết phiền não. Nàng duỗi người, thời gian ở Nam Cảnh tốt đẹp như vậy, nàng nên trở về đi. Chỉ là nàng đang lâm vào vui sướng, không hề biết một đạo thân ảnh trong suốt phiêu nhiên đi theo phía sau nàng. Nguyên Hành Tiên Quân, ngươi quả thực không nghe thấy sao? Nguyên Hành Tiên Quân, thật sự là cái gì ngươi cũng không nghe được sao? Nguyên Hành Tiên Quân, ngươi thật sự ném đi một hồn một phách rồi sao? Trong vòng tiên môn, Nguyên Hành không nghe thấy bất luận thanh âm gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đại trưởng lão bên trong cánh cửa cầm đầu một đám người lung lay lục lạc đang ở bên tai hắn điên cuồng lay động. Bên trong cánh cửa tam trưởng lão đang cởi giày, kéo ra đôi vớ nóng lòng muốn thử mà hướng vào chóp mũi hắn. Bên trong cánh cửa nhị trưởng lão lộ cánh tay từ trong vạt áo muốn đi kiểm tra đầu hắn. Mặt mày hắn không có nửa phần dao động, hơi hơi giơ tay. Đi ra ngoài, trong nháy mắt, mấy lão nhân đã qua, nửa ngàn tuổi dùng mình một cái, nháy mắt, hóa thành xương khói biến mất tại chỗ. Nguyên Hành vung lên tay áo, cửa lớn tự động đóng lại. Tiểu Phương ló đầu ra từ mâm đựng trái cây, ngẩng cổ nhìn hắn. Hắn đem Tiểu Phương gọi tới, nói, ta mất một hồn một phách, cũng mất đi thính giác và khứu giác. Từ nay về sau ngươi nói chuyện cùng ta, chỉ có thể dùng tâm âm. Lời này vừa nói chính là dụng tâm, cái này Tiểu Phương vẫn là hiểu. Nguyên Hành cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là vừa rồi đi qua thế giới kia bị mất thần hồn. Chẳng lẽ là cổ thần hồn thật sự có quan hệ với lực kéo kia? Hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng vững thần hồn của chính mình, xem ra một chuyến này không tránh được cái kết nhân quả, hắn cần phải tìm cơ hội tới thế giới vừa rồi một lần nữa. Nguyên Hành nheo giữa mày một chút, nếu là người thường thì có thể thu hồi được thần hồn. Cái xấu chính là một hồn một phách này là hồn phách thiên giai đại năng, cho dù chỉ có hai cảm giác, thì cũng là miễn cưỡng có thần thức. Một đạo đã có thần thức tàn hồn, nên sẽ không làm ra sự tình gì đi. Cùng ngày trở lại Nam Cảnh, trên dưới Nam Cảnh loạn thành một đoàn. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là thương thế của Phùng Tử Kiệt. Hắn không chỉ là đại đệ tử của Nam Cảnh, mà còn là con trai độc nhất của võ lâm thế gia Phùng gia. Lúc này đây hôn mê trực tiếp kinh động đến hai thế lực. Rõ ràng là trước khi xuất phát, nói tốt chính là một lần thí luyện năng lực địa giai, như thế nào mà trở về người liền hôn mê. Người sáng suốt trực tiếp có thể nhìn ra, trên người Phùng Tử Kiệt bị thương là do người làm. Hơn nữa người có năng lực và có lý do để tổn thương hắn, chỉ có thể là Ninh Trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trục không che giấu chút nào, thừa nhận chính mình đả thương Phùng Tử Kiệt. Cốc Phi Tuyết đứng ra làm chứng cho hắn, cũng nói nếu không phải do Phùng Tử Kiệt động thủ trước, thì Ninh Trục cũng không có khả năng đả thương hắn. Hai bên nào cũng cho là mình làm đúng, Nam Cảnh cùng người Phùng gia muốn Bắc Vực đem Ninh Trục giao ra đây, người Bắc Vực thì muốn Phùng Tử Kiệt phải xin lỗi Ninh Trục, ồn ào đến túi bụi. Càng có người Nam Cảnh chạy đến Bắc Vực tìm Ninh Trục đấu tay đôi. Nhưng tất cả đều bị Ninh Trục lưu chút lưu tình mà ném xuống núi. Đứng trước thực lực tuyệt đối, bất luận khiêu khích cái gì cũng không có chút trọng lượng. Lệ Diên nghe xong tin tức này, thầm nghĩ Ninh Trục trải qua rèn luyện lúc này đây, càng thêm thành thục. Hắn bắt đầu minh bạch, hào quang rực rỡ so với dấu tài càng có thể làm tiểu nhân kinh sợ. Sư tỷ Tô Uyển thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, cho rằng nàng là đang sầu bi vì sự tình mới phát sinh. Không khỏi đau lòng mà đem nàng ủ trong lồng ngực. Sư muội tốt của ta, làm sao ngươi lại khổ như vậy a? Lúc trước kia là Ninh Trục, ngươi đã không cẩn thận mà bỏ lỡ. Thật vất vả mới tìm được Phùng Tử Kiệt, nguyên lai cho rằng hắn đáng tin cậy, không nghĩ tới tâm nhãn hắn xấu như vậy, hiện tại càng là một phế nhân, so với phế vật còn không bằng. Sư muội, số ngươi thật khổ. Lệ Diên, sư tỷ, đôi mắt ngài là bị trà xanh dán lại sao? Ngài không nhìn thấy đây là ta gieo gió gặt bão sao? Tô Uyển lau nước mắt, nâng mặt nàng lên. Sư muội, hiện tại Phùng Tử Kiệt không đáng tin cậy, bằng không ngươi lại đi tìm Ninh Trục đi. Há đã bị ta đắc tội đến hỏng rồi, tìm cũng không trở lại được. Lệ Diên lắc đầu, hốc mắt hơi đỏ lên. Hiện tại Nam Cảnh và Bắc Vực như nước với lửa, ngươi nói ta làm sao tìm hắn được. Tô Uyển thở dài, đột nhiên nghĩ tới cái gì trước mắt sáng ngời. Sư muội, vậy ngươi cảm thấy Phương Bạch thế nào? Hắn lớn lên trắng nõn lại nghe lời, ta cảm thấy hắn tương đối thích hợp với ngươi. Lệ Diên, nàng nói, sư tỷ, ta cũng không nghĩ đến sẽ chọn ai. Ta muốn an tĩnh một thời gian, một người ta cũng không cần. Lệ Diên bất đắc dĩ cười. Buổi tối, nàng thừa dịp mọi người ở Nam Cảnh đã ngủ, trộm đào ra một vò hoa tửu ở dưới tàng cây, nằm ở trên cây thưởng thức. Làn váy mềm mại buông xuống, cẳng chân nào cũng theo đó lắc qua lắc lại. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng không tồi. Lệ Diên bắt đầu khoe khoang, trong lúc Sở Tùy Chi quấy rối mà còn có thể hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ, cả thiên hạ này chỉ sợ là có mỗi mình nàng. Hệ thống không khỏi khích lệ nàng, xác thật ngươi đã làm rất tốt, so sánh với lần đầu tiên, có sự đề cao rất lớn. Tay Lệ Diên xách theo bầu rượu dừng lại, nàng tìm kiếm ở trong trí nhớ khổng lồ, rốt cuộc cũng tìm được một chút ký ức về cái thế giới thứ nhất. Kỳ thật nàng cũng từng đảm nhận qua vai tiểu sư muội của Nam Chu. Đó là một thế giới tiên hiệp, tiểu thuyết có tên gọi. Cách chương.